Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 694, chương 695, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. Nam, kéo lên ký ức cửa phòng. Bước nhanh đi tới thang máy trước. Nhấn thang máy chốt mở điện. Bước vào đi, đến được lầu 1, ra thang máy. Sải bước đi ra phòng khách quán rượu. Cái này một loạt cử động này, Hạ Quý Thần là làm liền một mạch làm xong. Trên đường, hắn không dám có bất kỳ buông lỏng, cũng không dám chút nào chậm chạp. Hắn sợ mình thật vất vả đặt lễ đính hôn quyết tâm bỗng nhiên sụp đổ, xoay người chạy về khách sạn của nàng căn phòng, liều lĩnh bất chấp hậu quả cùng với nàng. Cho nên, hắn chỉ có thể cưỡng bách chính mình một mực đi. Một đi thẳng về phía trước, đi cách nàng càng xa càng tốt. Chờ hắn quả thực không còn khí lực, dừng bước lại thời điểm, hắn đã đi cách khách sạn chỗ rất xa. Trời vừa hơi sáng, trên đường phố trống rỗng, nửa ngày mới có một hai cái người đi đường trải qua. Hạ Quý Thần đưa lưng về phía khách sạn, giống như là một pho tượng như vậy, đứng ngay ngắn một trận nha, mới chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía sau lưng cao vút trong mây khách sạn cao ốc. Tối hôm qua, là hắn ích kỷ, ỷ vào nàng say rượu, bất tỉnh nhân sự, thuận theo chính mình đáy lòng khát vọng, một lần nữa chấm mút nàng. Đây là hắn cùng nàng thứ ba muộn, chỉ sợ cũng hắn cùng nàng cuối cùng một đêm. Cũng là bởi vì như thế, hắn mới thả đảm nhiệm chính mình cuối cùng ích kỷ một lần. Suy nghĩ nhiều phấn đấu quên mình dắt tay ngươi. Cùng ngươi đi hết cuộc đời còn lại con đường. Nhưng ta chỉ có thể cùng ngươi tới đây rồi. Quý ức, nguyện ngươi bình yên. Ta sao cũng được. Quý ức, nguyện ngươi bình yên. Không có ngươi ta thật sự không thể sống. Quý ức, từ nay về sau, núi cao đường xa, ta không tìm ngươi, cũng không đợi ngươi. Ta chỉ thích ngươi. Quý ức, cái đó ta trong thanh xuân bị gọi là khả nhạc muội, nữ hài. Gặp lại sau. Một trận gió quát tới, thổi vào trong ánh mắt của Hạ Quý Thần. Rõ ràng không có gió cát, có thể đáy mắt của hắn lại hiện lên lướt qua một cái đỏ. Hắn mắt không chớp nhìn lấy cái kia tòa khách sạn cao ốc. Nhìn rất lâu sau đó, mãi đến mặt trời mọc, đưa hắn phản chiếu trên mặt đất thân ảnh càng kéo càng dài. Hắn mới thu tầm mắt lại, chặn một chiếc taxi, rời đi Hoành Tiệm. Chuyện đêm đó cũng không có thay đổi ký ức cùng quan hệ giữa Hạ Quý Thần. Hai người phảng phất như là chưa từng gặp qua một dạng. Như cũ ai cũng không có liên lạc qua ai. Chuyện đêm đó cũng không có cho ký ức sinh hoạt tạo thành bao lớn quấy nhiễu. Khóc giống một trận nàng. Vào phòng tắm, nghiêm túc tắm một cái. Làm một cái toàn bộ dưỡng da. Sau đó thật là bình thường một dạng. Xuống lầu ăn điểm tâm. Vào đoàn kịch. Trang điểm, chờ chụp diễn, nàng cũng không có lại xuất hiện đầu một trời xế chiều mất hồn mất vía trạng thái. Ngược lại nàng phá lệ nhập vai diễn, lời kịch cõng không sót một chữ, cảm tình bắt chẹt ra ngoài đạo diễn dự liệu được, liền ngay cả chi tiết nhỏ đều diễn xuất đặc biệt đúng chỗ kinh diễm. Ba ngày sau, Cửu Trọng Cung quay chụp kết thúc mỹ mãn, quay yến định tại quay chụp kết thúc ngày thứ hai, nằm ở Bắc Kinh đại khách sạn. Quay chụp xong trong ngày hôm ấy, Quý ức ngồi trực đêm máy bay, trở về Bắc Kinh, bởi vì quá muộn, nàng không có trở về trường học, cũng không về nhà, trực tiếp tại Bắc Kinh đại khách sạn mở một gian phòng. Cùng Trang Nghi ở, 4 giờ sáng, Quý ức vào ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là 2 giờ chiều, ăn qua đồ vật, nghỉ ngơi trong chốc lát, Quý ức bắt đầu tắm rửa trang điểm. Vì 7 giờ tối chỉnh quay yến bắt đầu làm chuẩn bị. Cửu Trọng Cung là YC xuất phẩm. Quý ức cho là sẽ ở quay bữa tiệc đụng phải Hạ Quý Thần. Không nghĩ tới mà tới lại là YC phó tổng giám đốc. Bất quá, tại quay yến tiến hành được một nửa thời điểm. Quý ức mặc dù không thể nhìn thấy Hạ Quý Thần. Nhưng lại nghe được tin tức có liên quan đến hắn. Hạ Quý Thần đặt xong đi nước Mỹ vé phi cơ. Thời gian là ngày mai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.